La Chiếu nhìn tấm bản đồ, cắn răng nói, Mông Sơ Minh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Văn Du hiểu ý của gã ta. Trước đó, bọn họ muốn giữ người của Mông Sơn Minh, bởi vì bọn họ biết lương thảo của Mông Sơn Minh không nhiều, muốn mài chết ông. Bây giờ thế cục trái ngược, ngược lại chính Mông Sơn Minh đang giữ nhân mã của Ô Quần Liệt. Mấu chốt của vấn đề nằm ở lương thảo của Mông Sơn Minh. Rõ ràng lương thảo không đủ, lại còn đang tiêu hao, ông ta định tìm chết sao? Điều này không bình thường, rất không bình thường. Điều khiến Đại Đô Đốc bất an bắt nguồn ở chỗ này. Gần đây, cả ta rất chú ý đến tình huống nhân mã của Ô Quần Liệt ở bờ sông và nhân mã của Mông Sơn Minh. Tô Nguyên Bạch đứng bên cạnh hỏi dò, có phải có người đang cố lộng huyền hư hay không? La Chiếu quay đầu hỏi một câu, thân là chủ soái, đem 2 triệu tính mạng con người ra để cố lộng huyền hư, Tô trưởng lão cảm thấy có khả năng này sao? Chính vì vậy, cả ta mới cảm nhận được sự lợi hại của Mông Sơn Minh, căn bản nhìn không thấu. Tô Nguyên Bạch chán ngấy nói, nhưng Quân Yến quay tới quay lui, rốt cuộc là muốn làm cái gì? La Chiếu quay lại, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, có một thứ có thể xác định được, ông ta nhất định đang nghĩ biện pháp tiêu diệt nhân mã chủ lực tuyến phòng ngự bờ sông. Không giải quyết được người ở đây, ông ta khó mà có tư cách tiến vào cảnh nội nước Tống. Văn Du, nhắc Ô Liệt Quần lần nữa, nhất định phải trải rộng thám tử, nghi mật chú ý từng động tĩnh của Quân Yến, nhất định phải duy trì khoảng cách an toàn nhất định, tuyệt đối không cho Quân Yến có cơ hội hạ độc thủ. Còn nữa, bảo ông ta cứ cách một canh giờ là báo cáo động tĩnh của đại quân hai phe địch ta, bất cứ lúc nào ta cũng phải nắm giữ được trạng thái đại quân hai bên. Nước Tề, bên trong Phong Lôi Đường, đèn đuốc sáng trưng. Một cái ghế được đặt trước một tấm bản đồ. Hô Diên Vô Hận đã ngồi đối mặt với tấm bản đồ cả một đêm. Quản gia Hô Diên Gia Tra Hổ bước vào, đứng bên cạnh Hô Diên Vô Hận, mắt nhìn tấm bản đồ, mỉm cười nói, tướng quân thức suốt một đêm, tấm bản đồ này sắp bị ngài nhìn tơi tả rồi, có nhìn nữa cũng được gì đâu. Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi thôi. Theo lý, hạ nhân không được phép tiến vào quân cơ trọng địa, nhưng ông là ngoại lệ. Hạo Vân Đồ đích thân phê duyệt cho ông. Hô Diên Vô Hận nhìn ông ta một cái, sau đó đứng lên, bước đến trước tấm bản đồ, ngón tay gõ vào một vị trí, sang sông sẽ có chỗ trống để thi triển. Mông Sơn Minh rốt cuộc đã hạ thủ đoạn ngoan độc. Lúc này, nếu nước Tống làm không tốt, nhất định sẽ bị Mông Sơn Minh đánh gục toàn bộ. Nhân mã phòng ngự khu vực bờ sông đoán chừng sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Sơn Mạch Quần La. Tra Hổ bước đến đằng trước tấm bản đồ, hỏi, ông ta muốn quyết chiến một trận lớn sao? Hô Diên Vô Hận gật đầu, Mông Sơn Minh đích thật là cao thủ đỉnh cao về chiến lược chiến thuật, điều động nhân mã vô cùng đặc sắc. Động tác khiến người ta thiếu chút nữa mờ mắt chỉ là chướng nhãn pháp, dùng để mê hoặc quân Tống mà thôi. Trước mắt xem ra, ngay cả La Chiếu cũng nhìn không thấu ý đồ của Mông Sơn Minh. Cho dù bây giờ kịp phản ứng, đoán chừng cũng đã muộn. Trò hay đã lên sàn. Tra Hổ ồ một tiếng, có chút ngoài ý muốn, năm đó, không phải La Chiếu và anh Dương Vũ Liệt Vệ đã từng giao thủ qua hay sao? Nghe nói, cả ta đã lấy ít địch nhiều, toàn quân trở ra, tại sao lại đến mức chịu không nổi như thế? Hô Diên Vô Hận hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem người mà gã ta đối đầu là ai? Khi đó, Mông Sơn Minh đã thoái lui, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Còn lúc này, người mà gã ta đối đầu lại là con mãnh hổ chân chính. Hai người không phải là đối thủ cùng cấp bậc. La Chiếu tuổi nhỏ đã đắc chí, ngang ngược cũng nhiều năm rồi. Lúc này chỉ sợ sẽ bị một vố đau. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1014, Lão Tặc Thương Tấn. Vậy à, vậy thì nô tài muốn rửa mắt mà xem. Tra Hổ cười nói, La Chiếu nhìn không ra ý đồ của Mông Sơn Minh, tướng quân lại nhìn ra. Xem ra, thuyết pháp của Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận không phải là không có lý, chỉ là không biết khi tướng quân đối đầu với Mông Sơn Minh, ai sẽ cao hơn một bậc. Ngay cả Hạo Vân Đồ cũng không có tiện mở miệng hỏi vấn đề này, nhưng quản gia của ông ta, một chút cũng không khách sáo. Hô Diên Vô Hận hơi trầm tư, cuối cùng nói, nếu trận chiến này ta đối đầu với La Chiếu uy hiếp ta như thế, ta thua là không thể nghi ngờ. Tra Hổ cho rằng ông đang nói đùa. Bảo ông so sánh với Mông Sơn Minh, ông lại đi so sánh mình với La Chiếu thấp hơn mình, hơn nữa còn nói ông không bằng La Chiếu. Đây là có ý gì? Nhưng nhìn biểu hiện của Hô Diên Vô Hận không giống như đang nói đùa, lập tức ngưng cười, hỏi, điều này sao có thể?